Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144 đệ 144 chương. Thành công cắn nuốt Tần Hoàng 001 nhìn thoáng qua kia bị xương đen bao vây lấy che trời đại thụ. Liền rời đi, ở nàng sau khi rời khỏi 006 cùng 009 liền lẫn nhau đối diện. 006 cười khẽ lên. Hắn lắc lắc chính mình quyển mao đầu. Này thật là nói như thế nào tới câu nói kia? Lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết a. 001 ở chúng ta trước mặt thậm chí đều không thế nào che giấu. Giống như hắn căn bản không sợ chúng ta sẽ đem chuyện này nói cho mẫu tinh dường như. 009 ở bên cạnh thần sắc bất biến. Nàng chắc chắn chúng ta sẽ không nói. Huống hồ liền tính là đem cái này nói cho mẫu tinh. Tương đối với chúng ta hai cái, mẫu tinh tự nhiên càng thêm tín nhiệm 001, 006 gật đầu. Đúng vậy, nàng không có sợ hãi. Bất quá nàng muốn làm sự tình giống như so với chúng ta muốn làm sự tình còn muốn khó khăn một chút. Đâu, hơn nữa mặc kệ từ góc độ nào tới nói, chúng ta đều không thể xem nàng thành công. Hắc hắc hắc, 001 nếu là thật sự đem nàng tưởng sự tình cấp làm được. Kia sau khi thành công nàng đệ nhất kiện phải làm sự tình. Hẳn là chính là đem chúng ta hai cái cấp tiêu diệt rớt đi. 009 phi thường dứt khoát gật đầu. Ở bọn họ hai cái liền tại đây phiến hoang dã thượng tán gẫu nhìn trên đỉnh đầu màu đen thái dương. Càng lúc càng lớn thời điểm, Mạc Dương ở kia khỏa che trời đại thụ bên trong thấy được thụ nhân nữ vương cùng với vài cái hình. Bóng quen thuộc, có hộ vệ đội trưởng. Có Sít, còn có Hoan Nhạc Trấn nhỏ vài vị cư dân, hắn thậm chí ở này đó người giữa thấy được Phượng Chiêu cùng với mấy cái Phượng Hoàng thôn người. Đương Mạc Dương kinh ngạc lại có chút vui sướng ánh mắt xem qua đi thời điểm. Phượng Chiêu cười khẽ lên, hồi lâu không thấy, A Khuyển, người vẫn như cũ đáng yêu, Mạc Dương liền khóe miệng vừa kéo. Người phải nói ta xoái, Phượng Chiêu liền gợi lên khóe miệng. A. Tuy rằng ta còn tưởng nhiều khen ngươi vài câu, bất quá hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta vẫn là trước đem chuyện quan trọng nhất làm đi, hắn nói như vậy liền chuyển qua thân. Mang theo kia đen nhánh tóc dài cùng màu đỏ trường bào nhẹ nhàng đong đưa. Nữ vương bệ hạ, hiện tại chúng ta có thể hoàn thành cuối cùng một kích người. Rốt cuộc có thể kết thúc loại này nhàm chán chờ đợi, thụ nhân nữ vương liền gật gật đầu. Nàng nhìn về phía Mạc Dương ánh mắt mang theo vui mừng cùng chờ đợi. Chúng ta vốn tưởng rằng ngươi không có cách nào tìm được chúng ta hoặc là mặc dù tìm được chúng ta. Cũng muốn hao phí đại lượng thời gian. Nhưng là ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi ở tốt nhất thời gian chạy tới. Như vậy chúng ta kế hoạch tuy rằng có điều biến động. Nhưng là vẫn là có thể tiếp tục. Mạc Dương gật gật đầu. Cho nên, là cái dạng gì kế hoạch đâu? Thụ nhân nữ vương liền quay đầu nhìn về phía không trung. Kia kim sắc cự ngày nơi vị trí, nàng dùng một loại đạm mạc đến cực điểm thanh âm nói. Đương nhiên là vây khốn nó, tiêu ma nó lực lượng, cuối cùng giết chết nó, chờ một lát, chúng ta liền sẽ hóa thành nhất tinh thuần năng lượng thể. Trực tiếp xông lên không trung, mà Mạc Dương ngươi sợ yêu cầu làm sự tình. Chính là ở chúng ta hoàn toàn vây khốn nó thời điểm. Dùng ngươi lực lượng lớn nhất công kích nhất lượng cái kia điểm mà đi, nếu thế giới này vận khí. Tốt nói, nếu mộng tưởng thế giới vận số đem tận nói. Như vậy đương ngươi công kích thành công thời điểm, chính là mẫu tinh tử vong lúc Mạc Dương trầm mặc. Hắn cũng không có hỏi nếu công kích thất bại sẽ thế nào. Cũng không hỏi nếu công kích thành công mẫu tinh lại không có tử vong thời điểm lại muốn như thế nào. Hắn chỉ là thật sâu nhìn những người này hồi lâu, cuối cùng mới gật gật đầu, hỏi một câu cũng không tương quan nói. Chờ mộng tưởng thế giới biến mất lúc sau, ta còn có thể đủ tái kiến các ngươi sao? Thụ nhân nữ vương liền ôn nhu cười, nàng chỉ là cười, lại không có trả lời Mạc Dương nói, mà Phượng Chiêu còn lại là cười khẽ một tiếng. Tự nhiên có thể, thiên địa chi gian, phong sương tuyết vũ, hoa mộc vân bùn, không có chỗ nào mà không phải là ta, Mạc Dương liền minh bạch. Hắn há mồm muốn nói cái gì nữa, rồi lại cảm thấy, lúc này mặc kệ nói cái gì, ngôn ngữ đều đã tái nhợt, ở Mạc Dương lâm vào loại này tên là thương cảm cảm xúc chung thời điểm. Hắn di động tự động sáng lên, hắn mới vừa cúi đầu, tồn tại với hắn di động chung Phùng Ngọc, Âu Dương Sóc liền ở hắn không có triệu hoán thời điểm tự chủ xuất hiện. Phùng Ngọc còn mang Mạc Dương đưa cho hắn màu đỏ tai nghe. Bất quá lúc này hắn đã hoàn toàn là liên bang trong thế giới cái kia thời thượng mà có độc đáo mị. Lực thanh niên bộ dáng, hắn ra tới lúc sau đại đại ôm một chút Mạc Dương. Cười rộ lên, ai, A Khuyển A Tương Đương tuy rằng ta còn tưởng nhiều ngốc trong chốc lát. Bất quá vẫn là muốn trước làm càng chuyện quan trọng mới được, hắn nói như vậy. Liền cùng Âu Dương Sóc cùng nhau đi tới Phượng Chiêu cùng thụ nhân nữ vương bên kia. Âu Dương Sóc thẳng đến đứng yên lúc sau mới đối Mạc Dương dặn dò một câu. Người vũ lực giá trị vẫn là quá yếu điểm. Nhớ rõ lúc sau nhiều rèn luyện thân thể, Mạc Dương thở sâu. Nỗ lực muốn cười một chút, lại phát hiện chính mình tựa hồ như thế nào cũng cười không nổi. Lúc này một cái khác thân ảnh ăn mặc cùng Hoàn Nhất giống nhau áo blau trắng cũng đi tới bọn họ. Đối diện, Ngụy Thư Ngọc đầy đầy chính mình mắt kính, nhìn thoáng qua Mạc Dương, cuối cùng lại là đối với Hoàn Nhất nói. Ngươi có thể cấp chính mình giả thiết một cái não nội đồng hồ báo thức. Đương thân thể trị số tới dự định điểm tới hạn thời điểm là có thể tự động báo nguy. Sau đó liền đi nghỉ ngơi. Làm ngươi từng trải, mặc dù là chúng ta thế giới kia, cũng có rất nhiều nghiên cứu giả chết đột ngột sự tình, Hoàn Nhất mày nhẹ nhàng chọn một chút. Cuối cùng hắn vẫn là gật đầu. Tại đây ba người đi qua đi lúc sau. Mạc Dương cùng Hoàn Nhất trên tay Phượng Hoàng Hoàn, trên cổ châm ngôn cùng với vẫn luôn phiêu ở không trung xanh biếc thụ nhân chi tâm tất cả đều tự. Động thoát ly Mạc Dương, chúng nó một lần nữa về tới chính mình chủ nhân hoặc là chính mình thế giới người trong tay. Sau đó, Mạc Dương nghe được thụ nhân nữ vương nhẹ nhàng nói, hảo, như vậy. Chúng ta bắt đầu đi, Mạc Dương bỗng nhiên cảm thấy một cổ thật lớn lực lượng bao bọc lấy hắn. Rồi sau đó thân thể hắn toàn bộ về phía sau bắn lên. Hắn nhìn đến chính mình rời xa này khỏa che trời đại thụ. Hắn nhìn đến hắn xuyên qua màu đen sương mù, cuối cùng dừng ở hoang dã phía trên. Rồi sau đó, thật lớn chấn động ở hoang dã bên trong liền bắt đầu rồi. Kia khỏa thoạt nhìn liền phải khô héo cây xanh đột nhiên bộc phát ra chói mắt thúy lục sắc. Quang mang, nó tựa hồ trong nháy mắt này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mạc Dương nhìn đến kia lục quang bên trong màu đỏ bóng người chợt lóe. Hắn nghe được Phượng Chiêu thanh âm, Càn Chi thanh, Khôn Chi bác, Vũ trụ Uyên Uyên, lệnh khởi, giây tiếp theo. Kia phía trước chiếm hết thượng phong màu đen sương mù giống như là bị cái gì khổng lồ lực lượng. Cấp khống chế được dường như, chúng nó khoảnh khắc chi gian bị dẫn thành màu đen lốc xoáy. Rồi sau đó cực nhanh mà, bị kia xanh biếc đại thụ cấp cắn nuốt rớt. Lúc sau, kia đại thụ quang mang liền càng thêm lóa mắt một ít. Tại đây chói mắt quang mang cùng chấn động chung. Đại thụ kia kiên cường dẻo dai bộ rễ một chút thoát ly phía dưới thổ địa. Nó thế nhưng lăng không dựng lên, đương này đại thụ dâng lên thời điểm, Mạc Dương cảm nhận được chưa bao giờ từng có tâm linh chấn cả mần ni mà chu a ra. Tề Hoàng cùng bọn họ lãnh mặt khác hướng bên này tiến lên mọi người các người chơi. Cũng đều khiếp sợ mà nhìn phương xa kia chậm rãi dâng lên. Lúc sau lại lấy một loại lôi đình vạn quân chi thế hướng về kim sắc thái dương phóng đi kia khỏa. Lóa mắt đại thụ, ông trời a, đó là cái gì, ta có phải hay không hoa mắt? Đại thụ thế nhưng bay lên tới. Nó muốn làm cái gì? Nó là muốn công kích kia viên kim sắc thái dương sao? Nhưng kia thái dương không phải mộng tưởng thế giới trung tâm sao? Các người chơi đều khiếp sợ vô cùng. Chu A Gia cũng cơ hồ bị chấn động đến quên mất nói chuyện. Bọn họ nhìn kia phảng phất một khắc viên màu xanh lục thái dương hung hăng va chạm trên bầu trời. Kia kim sắc cự ngày, đương hai viên thái dương va chạm đến cùng nhau thời điểm. Chúng nó sở bộc phát ra tới quang mang phảng phất chiếu sáng toàn bộ mộng tưởng thế giới. Hiện tại, đó là màu xanh lục thái dương muốn dần dần nuốt hết kim sắc thái dương bộ dáng. Liền mộng tưởng thế giới bên trong, tựa hồ đều dần dần lây dính thượng nhàn nhạt kim màu xanh lục. Chu A Gia cùng Tề Hoàng còn có Trịnh Chiết cơ hồ ở trước tiên liền phát hiện chung quanh biến hóa. Chu A Gia hét to một tiếng, đều đừng lại nhìn không chung, vẫn luôn ở không ngừng đổi mới bọn quái vật bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Chúng ta thừa dịp lúc này dùng nhanh nhất tốc độ hướng vừa mới kia khỏa màu xanh lục đại thụ phương. Hướng chạy, ta tổ tông nhóm nói cho ta, Mạc Dương cùng Hoàn Nhất hai cái đại lão liền ở bên kia. Mà này khỏa đại thụ khẳng định là chúng ta quân đội bạn cùng bọn họ có quan hệ. Chúng ta muốn nhanh lên qua đi, nói không chừng còn có thể giúp được cái gì. Nghe được Chu A Gia nói, bọn họ phía sau hiện tại đã có thượng vạn người còn sinh tồn các người chơi liền đồng thời mà hô to. Một tiếng, nếu nói nguyên bản bọn họ còn đối Chu A Gia theo như lời đại lão muốn làm phiên mộng tưởng thế giới. Nói có điều hoài nghi. Nhưng đang xem đến kia màu xanh lục đại thụ cùng kim sắc thái dương va chạm đến cùng nhau thời điểm. Vô luận như thế nào đều phải đua một phen chí khí hào hùng liền như vậy ở mọi người trong lòng mọc. Dễ, bọn họ từ kia khỏa đại thụ thượng cảm nhận được liều chết một bác dũng hướng vô địch quyết tâm. Bọn họ quyết tâm có lẽ không có như vậy đại, nhưng ai cũng sẽ không ở ngay lúc này lùi bước từ bỏ. Chu A Gia Tề Hoàng bọn họ nhanh chóng đi tới, ở hướng về kia phương hướng tiến lên trên đường, bọn họ cùng Tống Khắc Phong, Long Tường dẫn dắt đông đảo các người chơi hội hợp, hai bên tụ tập đến cùng nhau lúc sau, bọn họ mục tiêu vẫn như cũ không thay đổi vẫn là hướng về kia đại thụ dâng lên phương hướng. Mà cùng lúc đó, ở mộng tưởng thế giới mặt khác các góc người chơi đều thấy được kia lên không đại thụ. Thấy được nó nhằm phía kim sắc thái dương hình ảnh, nhìn trên bầu trời phẳng phất đang ở tiến hành kịch liệt tranh đấu thái dương. Saphira nhìn hắn phía sau các người chơi, trong tay lôi đình chi thương chỉ hướng về phía đại thụ dâng lên phương hướng. Mà ở một cái khác khu vực Alapham, trong tay hắn hiệp ước xưa chi thư đột nhiên bùng nổ khởi ánh sáng. Hắn nói, đó là thần chỉ dẫn phương hướng. Vô số các người chơi nhìn không chung, liền theo bản năng, toàn bộ hướng về kia màu xanh lục đại thụ phương hướng mà đi. Không có người dẫn dắt cũng không quan hệ, khoảng cách thoạt nhìn xa xôi cũng không cái gọi là, liền tại đây nhất thời khác, tựa hồ sở hữu các người chơi đều tâm hữu linh tê lên. Bọn họ tâm nói cho bọn họ, nhất định phải đi nơi đó chính là bọn họ nhất định phải tới cuối cùng mục đích địa. Mẫu tinh ở nó dài dòng 5 tháng bên trong, lần thứ 3 cảm nhận được phẫn nộ, thậm chí, lúc này đây nó cảm nhận được phẫn nộ, là xưa nay chưa từng có. Nó nhìn những cái đó bị nó coi là rác rưởi cùng con dẹp tàn lưu ý thức tồn tại. Phẫn nộ với bọn họ dám thật sự đối chính mình phát động công kích. Phẫn nộ với rõ ràng đã là kẻ thất bại, rõ ràng đã sớm nên tiêu tán tử vong. Bọn họ lại trước sau kiên trì với tồn tại, một lần lại một lần khiêu chiến chính mình quyền uy. Xem a, hiện tại này đó tinh cầu tàn lưu ý thức chẳng sợ bị nó lực lượng hoàn toàn cắn nát. Chẳng sợ rốt cuộc vô pháp có chính mình tư tưởng, rốt cuộc vô pháp khâu ra bọn họ nguyên bản hình thái. Nhưng bọn họ mảnh nhỏ lại không hề ngừng lại mà, như là bọn họ còn tồn tại giống nhau mà lại lần nữa tụ tập ở bên nhau. Vẫn như cũ điên cuồng mà dũng mãnh không sợ chết mà công kích tới nó. Chẳng sợ này đó mảnh nhỏ năng lượng ở điên cuồng bị nó tiêu diệt. Này đó hẳn là vô ý thức đáng giận năng lượng, lại như là đáng sợ nhất địch nhân, vẫn luôn quần lấy nó, vẫn luôn tiêu hao nó. Mẫu tinh phẫn nộ, ở kia thật lớn phẫn nộ bên trong, nó cảm nhận được năng lượng bay nhanh tiêu hao. Nó bỗng nhiên liền cảm nhận được một tia phảng phất là muốn đối mặt tử vong sợ hãi. Như vậy cảm xúc cơ hồ làm nó có một cái chớp mắt đình chỉ tự hỏi. Nhưng mà, đương nó phản ứng lại đây lúc sau, này một tia khác thường cảm xúc đã bị đột nhiên mà cuồng nộ thay thế được. Đây là sỉ nhục, nó thế nhưng bởi vì này đó rác rưởi cùng con dẹp nhóm cảm nhận được sợ hãi. Nó tồn tại lâu như vậy, cắn nuốt như vậy nhiều sao cầu, đạt được như vậy nhiều lực lượng, thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Nó chưa bao giờ thất bại quá, càng gì nói tử vong. Mẫu tinh lại lần nữa chán ghét nhìn kia cơ hồ đã muốn đem nó hoàn toàn bao bọc lấy màu xanh lục. Quang mang, nó rốt cuộc mở miệng, phí công mà thôi, rồi sau đó nó bộc phát ra màu đỏ tươi quang mang. Ở kia màu đỏ quang mang bộc phát ra nháy mắt, sở hữu người dẫn đường nhóm đều đã chịu nhất căn nguyên. Đến từ mẫu tinh triệu hoán, chúng nó đột nhiên chi gian trống rỗng hiện thân. Đương các người chơi khiếp sợ với bọn họ người dẫn đường thế nhưng liền ẩn núp ở bọn họ bên người. Thời điểm, này đó người dẫn đường hình cầu nhóm đồng thời tản ra hồng quang. Giây tiếp theo, chúng nó giống như từng viên màu đỏ, bay ngược sao băng đàn, đồng thời mà rậm rạp về phía trên bầu trời kia đã biến thành màu đỏ thái dương mà đi. Các người chơi khiếp sợ nhìn không chung. Bọn họ nhìn đến những cái đó người dẫn đường nhóm như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Một đám hoàn toàn đi vào màu đỏ tươi thái dương. Bọn họ nhìn đến nguyên bản đã sắp đem màu đỏ thái dương bao bọc lấy màu xanh lục quang mang bỗng nhiên chi gian đã bị xé rách một cái mồm to. Nguyên bản mạnh yếu chi thế, phảng phất nháy mắt nghịch chuyển. Mà theo những cái đó người dẫn đường nhóm một đám hoàn toàn đi vào thái dương bên trong. Màu đỏ tươi quang mang cơ hồ tràn ngập toàn bộ thế giới. Kia màu xanh lục tựa hồ muốn lung lay sắp đổ. Đám người bên trong, không biết là cái nào người chơi bỗng nhiên hô to một tiếng. Chống đỡ a, tuyệt đối muốn chống đỡ a. Có biện pháp nào có thể giúp kia cây sao? Ta có dự cảm, tuyệt đối không thể làm kia khỏa cây xanh biến mất. Nó là có thể chiến thắng mộng tưởng thế giới mấu chốt a. Này một tiếng kêu gọi như là đột nhiên điểm sở hữu người chơi cảm xúc. Mỗi một cái người chơi đều bắt đầu phụ họa. Đúng vậy, chúng ta còn chưa tới địa điểm sao? Có cái gì phương pháp có thể trợ giúp kia khỏa đại thụ a? Người dẫn đường nhóm đều đã thành kia viên thái dương lực lượng. Chúng ta đâu? Chúng ta cũng có thể trở thành kia cây lực lượng đi. Bọn họ biết lực lượng của chính mình là vô pháp cùng ngày đó không trung thái dương chống lại. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại bọn họ cống hiến ra bản thân lực lượng a. Phảng phất là ở đáp lại các người chơi nôn nóng địa tâm tình giống nhau. Ở kia cơ hồ là trước mắt màu đỏ tươi tầm nhìn bên trong. Bỗng nhiên có hai viên cực lượng, màu trắng ngôi sao thăng lên. Kia hai viên màu trắng ngôi sao ở màu đỏ người dẫn đường chung là như vậy thấy được. Sở hữu ngẩng đầu nhìn lên các người chơi. Nhìn kia hai viên ngôi sao đồng dạng bay về phía trên bầu trời màu đỏ cự ngày phương hướng. Nhưng mà, chúng nó lại cùng những cái đó người dẫn đường nhóm lựa chọn hoàn toàn bất đồng lộ. Chúng nó hoàn toàn đi vào kia thúy lục sắc đã không có thụ hình màu xanh lục quang mang bên trong. À! Sở hữu người chơi tại đây một khắc đều ở trong lòng hô to. Không cần bất luận kẻ nào dẫn đường cùng giải thích, bọn họ đột nhiên liền minh bạch chính mình muốn như thế nào là money rồi sau đó. Ở phương Tây cùng phía Nam trên bầu trời lại dâng lên hai viên sáng ngời màu trắng ngôi sao. Ở Đông Phương Chu A ra bọn họ một đám người chung. Tống Khắc Phong, Tề Hoàng tinh thần lực lần lượt biến thành sáng ngời ngôi sao. Bay về phía không trung, lúc sau, liền cùng kia màu đỏ người dẫn đường nhóm thế lực ngang nhau màu trắng tinh quang. Hoặc cường hoặc nhược, hoặc minh hoặc ám, tại đây phiến màu đỏ tươi thế giới, chiếu sáng toàn bộ không trung. Hết chương.